Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719. Chương 719 Ngươi lại là thông minh nhất. Hàn Liệt Ngoại Tổ là một người đại tông sư cấp dược tế sư. Chính hắn cũng là một người tông sư cấp dược tế sư. Thực nhạy bén nghe thấy được một cổ đặc biệt mùi hoa. Hắn hướng tới sân một góc nhìn lại, chỉ thấy nơi đó hoa viên góc trường từng hàng màu vàng tiểu hoa. Ở dưới ánh trăng tản ra một tầng màu vàng nhạt ánh sáng nhu hòa. Nhìn như vô hại, lại đối người có chí mạng nguy hại. Ngô Thanh Thiển mới tiến đại môn liền phát hiện hoa vàng tồn tại. Bất quá nàng nhất không sợ chính là độc hoa độc thảo. Thậm chí càng độc càng thích. Nàng nhìn Hàn Liệt cư nhiên như vậy nhạy bén phát hiện hoa cúc tồn tại. Khóe môi dơ dơ lên, tiếng sấm cũng không phải ngốc tử, lúc này không đơn thuần chỉ là chỉ cảnh giác bốn phía. Còn đồng thời lôi kéo Ngô Thanh Thiển cùng Hàn Liệt ly Hoàng Vũ hai người xa vài phần. Ha ha, Hoàng Vũ đột nhiên cười ha hả, tuy rằng chỉ kém một bước là có thể tiến vào đại sảnh. Bất quá cũng không nhiều ít khác nhau, Hoàng Vũ cùng Hoàng Trạch nhanh chóng lui ra phía sau. Sau đó nhanh chóng đối với trong viện một tòa thạch điêu chụp đi. Thạch điêu vang lên, răng rắc một tiếng. Ngô Thanh Thiển ba người bốn phía đột nhiên xuất hiện một vòng thực văn cấm chế. Kia còn ở nụ hoa đại phóng hoa cúc tất cả nở rộ. Bốn phía cũng sáng lên một tầng ánh lửa. Đem toàn bộ sân chiếu đến sáng trưng. Kia hoa cúc chẳng những có kịch độc, còn có hứng thú huyễn hiệu quả. Các ngươi cẩn thận, Hàn Liệt nhanh chóng phong bế ngũ cảm. Tiếng sấm cũng đi theo phong bế ngũ cảm ân y Hàn Liệt móc ra tam bình thuốc giải độc tề. Chính mình uống lên một lọ, mặt khác hai bình đưa cho Ngô Thanh Thiển cùng tiếng sấm ân y tiếng sấm tiếp nhận tới không chút. Do dự uống lên đi xuống. Hắn lúc này đã phát hiện chính mình bắt đầu có chút đầu óc hôn hôn trầm trầm mần y ta không cần. Ngô Thanh Thiển tiếp nhận dược tề mở ra nghe nghe, trả về cấp Hàn Liệt nói. Hơn nữa ngươi loại này thuốc giải độc tề, cũng căn bản giải không được hoa cúc huyễn độc. Hàn Liệt kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Ngô sư muội, ngươi cũng là một người dược tề sư. Hắn thuốc giải độc tề chỉ có thể giải trừ ảnh hưởng trong cơ thể chết lặng độc tố. Lại giải chứ không được trí huyễn độc tố. Không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển chỉ là nghe vừa nghe sẽ biết. Ân, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hoàng Vũ cùng Hoàng Trạch. Đem các ngươi đồng bạn triệu đến đây đi. Sau đó nàng tự yếm trong túi đem đã sớm đã kích động. Không thôi con cá nhỏ thả đi ra ngoài. Nó ở đêm tối hóa thành một cái cam điểm phi rơi xuống hoa cúc phụ cận. Sau đó liền bắt đầu điên cuồng hấp thu hoa cúc độc tố. Bất quá cái này tình huống ở đây người đều tạm thời không có phát hiện. Tiếng sấm cùng Hàn Liệt lúc này cũng biết bọn họ xem đi rồi mát. Căn bản không nghĩ tới này hai người thế nhưng là ý định đưa bọn họ tiến cử thành tới. Các ngươi đã cùng những cái đó tà tu cấu kết ở cùng nhau. Tiếng sấm mở miệng sắc mặt bất thiện hỏi. Bọn họ không phải cùng tà tu cấu kết ở cùng nhau, mà là xuyên thủy trong thành những việc này chính là bọn họ thành chủ phủ làm ra tới, Hoàng Vũ còn. Chưa nói chuyện, Ngô Thanh Thiển lại dẫn đầu mở miệng, tiếng sấm cùng Hàn Liệt đồng thời cả kinh, Mạc Danh nhìn về phía Ngô Thanh Thiển, Hoàng Vũ cùng Hoàng Trạch cũng đồng thời lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển thế nhưng phát hiện này một bí mật. Không nghĩ tới từ Ngự Linh Tông tới đệ tử chung, người lại là thông minh nhất, Hoàng Vũ cười như không cười nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Đáng tiếc người thông minh đều không dài mệnh, Ngô Thanh Thiển quét quét giác thượng thực văn cấm. Chế, đây là trước hảo liền phát họa bố trí hạ, cấp bậc là chuyên gia cấp, đại lục linh thực sư tu vi đều ngã xuống ba cái cảnh giới. Tuy rằng minh khắc thực văn tiêu chuẩn không có ngã xuống. Nhưng không có thể chống đỡ linh lực, cấp bậc tự nhiên cũng đi theo rơi chậm lại. Các ngươi cảm thấy bằng vào cái này thực văn cấm chế là có thể khống chế chúng ta. Ngô Thanh Thiển thật đúng là không đem cái này thực văn cấm chế đặt ở trong mắt. Hết chương.